Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, Bi Kịch Vô Song Tiên Đế. Lạc Huyên, Song Sen, Chân Băng Du, Diệp Mặc bốn người tới tranh đấu hiện trường về sau. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch đi. 56 thư khố mới địa chỉ internet. Cái này vừa nói, đang đánh đấu bên trong huyền tiên đều dừng lại. Tiên quang tán đi, chúng tiên chia làm ba phái, mỗi nơi đứng một phương. Bên trong một cái nam tiên đạo, từ đâu tới kim tiên, vậy mà như thế phách lối. Được, chúng ta trước tiên đem mấy cái này kim tiên chảm, lại đến phân phối góc hồn nấm. Một cái tuổi trẻ nữ tiên nói, Lạc Huyên phiền muộn, đạo, Diệp đại ca, chúng ta cũng là nhìn cái kịch, những người này cũng muốn giết chúng ta. Diệp Mặc không nói gì, xuất ra tử xu, một đao bổ ra, mấy chục trượng đao mang chém ra đi. Cường đại đao vực đem phía trước huyền tiên trói buộc chặt. Lạc Huyên xuất ra long cung, một tiễn bắn đi ra. Phanh, một tiếng nổ vang, một cái huyền tiên viên mãn nam tiên bị Lạc Huyên bắn giết. Diệp Mặc thuận tay mò lên nhẫn chữ vật. Chân Băng Du nhìn đến Lạc Huyên cùng Diệp Mặc động tác, nói khẽ, bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, Diệp đại ca, cái này giết người cướp của sự tình, ngươi làm được càng ngày càng thuần thục. Ếch, Diệp Mặc có chút xấu hổ, tu tiên giả thế giới cũng là như thế, cường giả vi tôn, không phải ngươi giết người, thì là người khác giết ngươi. Chung quanh tiên nhân nhìn đến Diệp Mặc cùng Lạc Huyên thực lực về sau, ào ào lộ ra kinh sợ. Các ngươi không phải kim tiên, bọn họ ẩn nặc tu vi. Lạc Huyên chảm một cái huyền tiên về sau, thản nhiên nói, uy, các ngươi vì cái gì ở chỗ này đánh nhau? Một cái tuổi trẻ nữ tiên khóe miệng co quắp quất, đạo, chúng ta phát hiện một đống lớn góc hồn nấm. Góc hồn nấm, Lạc Huyên lần đầu tiên nghe được loại vật này, nàng chỉ nghe nói qua góc hồn tảo. Ngay sau đó, hỏi, cái này góc hồn nấm là cái gì? Chúng tiên kiến thức Lạc Huyên thực lực về sau, đã coi Lạc Huyên là thành cùng tầng thứ nhân vật. Lời mới vừa nói nữ tiên đạo, góc hồn nấm cùng góc hồn tảo có chút tương tự, đều có thể tăng trưởng thần thức, chữa trị thần thức. Lạc Huyên hơi hơi giật mình, đạo, còn có loại bảo vật này? Đúng, góc hồn nấm hình dạng thế nào? Một cái tuổi trẻ nam tiên xuất ra một đóa góc hồn nấm, đạo, chính là cái này bộ dáng. Lạc Huyên nhìn lấy nam tiên trên tay góc hồn nấm, đạo, thứ này cùng phổ thông cây nấm không sai biệt lắm a. Nàng nói một câu, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Diệp Mặc nhìn đến góc hồn nấm về sau, tâm thần chấn động, sắc mặt lại bình tĩnh không gì so sánh được. Đạo, giác hồn vực xuất hiện rất nhiều góc hồn nấm sao? Một cái tuổi trẻ nam tiên đạo, không sai, giác hồn vực xuất hiện rất nhiều góc hồn nấm, mà lại, Cực Phong Thiên còn tổ chức một lần thi đấu, người nào được đến góc hồn nấm nhiều, người đó là người thắng trận. Diệp Mặc quay đầu nói, Huyên Huyên, chúng ta chuyển sang nơi khác, cũng thu thập một số góc hồn nấm. Chúng tiên nhìn lấy Diệp Mặc một đoàn người rời đi. Bên trong một cái nam tiên đạo, cái kia nữ tiên thật xinh đẹp. Hắn nói người tự nhiên là Chân Băng Du. Chỉ bất quá, hắn kiến thức Diệp Mặc cùng Lạc Huyên thực lực về sau, không dám đánh Chân Băng Du chủ ý. Mặt khác một cái huyền tiên vỗ vỗ lời mới vừa nói nam tiên đạo, được, mấy người kia vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu chủ. Nam kia tiên khẽ gật đầu, nghĩ thầm, một tiễn bắn chết một cái huyền tiên viên mãn tiên nhân. Thực lực thế này, hẳn là nửa bước đại tiên cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra, cái kia thanh cung là một kiện cường đại tiên khí. Diệp Mặc hướng giác hồn vực nội bộ đi hơn 10 dặm. Sắc mặt nghiêm túc đạo, Huyên Huyên, nơi này địa có gì đó quái lạ, chúng ta mau mau rời đi. Lạc Huyên cảm nhận được một tia nguy cơ. Đạo, Diệp đại ca, ta cũng có một loại không tốt cảm giác. Song Sen đạo, Huyên Huyên, nơi này có đại lượng góc hồn nấm, chúng ta không hái một chút sao? Diệp Mặc vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhìn liếc chung quanh, đạo, nhanh, mọi người nhanh lên phi hành pháp bảo, rời đi nơi này. Đồng dạng, Lạc Huyên cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Nàng xuất ra xe chạy nhanh, đạo, mọi người phía trên ta xe chạy nhanh a, ta xe chạy nhanh so sánh nhanh. Chân Băng Du hơi nghi hoặc một chút, lại không có hỏi nhiều. Song Sen tin tưởng Lạc Huyên, cũng không có hỏi nhiều. Mọi người phía trên xe chạy nhanh về sau. Lạc Huyên đem bay tốc độ xe chạy đến nhanh nhất. Xe chạy nhanh như giống như sao băng xẹt qua hư không. Hướng giác hồn vực bên ngoài phi hành. Còn tốt, mọi người không có tiến vào quá sâu. Vẻn vẹn nửa canh giờ, mọi người liền rời đi giác hồn vực. Khi mọi người rời đi giác hồn vực về sau, chỉ thấy giác hồn vực lật lên từng trận gợn sóng. Cái này gợn sóng tựa như biển động những nơi đi qua. San thành bình địa, cái này, Chân Băng Du lộ ra chấn kinh thần sắc. Một hồi lâu, mới ổn định tâm thần. Đạo, Huyên Huyên, cảm ơn các ngươi. Song Sen hiếu kỳ nói, Huyên Huyên, các ngươi làm sao phát hiện? Lạc Huyên suy nghĩ một chút. Đạo, nếu như ta cảm giác không có sai, góc kia hồn nấm ẩn chứa thần thức, mà lại, cái này thần thức còn có linh tính. Đoạt xá, Chân Băng Du phun ra hai chữ, Diệp Mặc đạo, xem ra, Vô Song Tiên Đế thật không có chết. Hôm nay, hắn hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, cũng nhanh khôi phục, nếu như không có Lạc Huyên ở bên người. Diệp Mặc đã sớm rời xa giác hồn vực, đối mặt tiên vương, hắn đều không có một tia sức hoàn thủ, lại càng không cần phải nói tiên đế, cho dù là một cái thương thế còn không có khôi phục tiên đế. Diệp Mặc cũng không muốn đơn độc đối mặt, sau khi hết khiếp sợ, bốn người hiếu kỳ nhìn lấy giác hồn vực, Lạc Huyên đạo, cái này Vô Song đại đế thật hung ác, cứ như vậy một chút. Cũng không biết giết bao nhiêu tiên nhân. Đột nhiên, giác hồn vực xuất hiện một khuôn mặt người. Gương mặt này nhìn qua vô cùng hư huyễn. Bất quá, gương mặt này mang theo khí thế cường đại. Tới gần Lạc Huyên một đoàn người về sau. Gương mặt này nhìn lấy Chân Băng Du. Vui vẻ nói, thật xinh đẹp nữ tiên. Ta là Vô Song Tiên Đế. Hiện tại, ta thu ngươi làm truyền. Ngươi có bằng lòng hay không? Chân Băng Du vừa nhìn thấy tấm kia hư huyễn mặt, liền biết Vô Song Tiên Đế có ý đồ gì. Nàng thản nhiên nói, không nguyện ý. Vô Song Tiên Đế đạo, ta thì ưa thích có cá tính, lại xinh đẹp nữ tiên. Lão sắc quỷ, Lạc Huyên mắng, nghe nói ngươi đều có 10 cái lão bà, còn muốn đánh Băng Du sư tỷ chủ ý, ngươi có muốn hay không mặt? Vô Song Tiên Đế nhìn về phía Lạc Huyên, đạo, tuy nhiên ngây ngô một chút, bất quá, khuôn mặt rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, ngươi thì làm ta phi tử a, ta sẽ truyền cho ngươi đỉnh cấp tu tiên công pháp. Lạc Huyên phát phì cười, đạo, ngươi có bị bệnh không? Diệp Mặc bình tĩnh nhìn lấy Vô Song Tiên Đế, đạo, thân thể ngươi còn không có khôi phục a. Cũng không biết ngươi cái nào đến tự tin. Vô Song Tiên Đế đạo, dù cho ta thân thể không có khôi phục, cũng có thể tùy tiện chém giết ngươi cái này con kiến hôi. Vô Song Tiên Đế vừa mới dứt lời, to lớn thần thức áp hướng Diệp Mặc. Lạc Huyên tiến lên một bước, đứng tại Diệp Mặc phía trước, quát nói, Vô Song Tiên Đế, ngươi nếu là dám động Diệp đại ca một sợi tóc, ta liền để sư phụ diệt ngươi. Vô Song Tiên Đế cao ngạo không gì so sánh được, sao lại thụ Lạc Huyên uy hiếp? Đột nhiên, hắn thần thức nghĩ hóa ra mấy đạo thần thức chạm, lực lượng thần thức chém về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Vô Song Tiên Đế thần thức chém xuống hư không, cái kia hư huyễn mặt to lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đạo, ô, ngươi lại có một cái chân linh thế giới. Hắn nói một câu về sau, sắc mặt nghiêm túc đạo. Không, đây không phải chân linh thế giới, mà chính là hỗn độn thế giới. Lạc Huyên giận dữ, đạo, Vô Song Tiên Đế, ngươi đi chết đi. Nàng đang khi nói chuyện, dùng thần thức nghĩ hóa ra vài thanh thần thức đao. Thần thức đao xông vào hướng Vô Song Tiên Đế. Vô Song Tiên Đế căn bản không thèm để ý Lạc Huyên thần thức đao. Thế mà, làm Lạc Huyên thần thức đao tới gần về sau, Vô Song Tiên Đế lộ ra kinh khủng thần sắc. Không, không có khả năng. Vô Song Tiên Đế hô một tiếng, cái kia hư huyễn mặt to đột nhiên đổ sụp, toàn bộ giác hồn vực lần nữa phát sinh chấn động, phảng phất như động đất bộc phát, lại như núi lửa phun trào. Qua một hồi lâu, giác hồn vực mới bình tĩnh trở lại, phóng tầm mắt nhìn tới, giác hồn vực mấp mô, lại cũng không nhìn thấy nguyên lai cái bóng. Lạc Huyên đối với hư không đạo, sư phụ, Vô Song Tiên Đế chết sao? Dương An thanh âm theo trong hư không truyền đến, hắn đã bị ta đánh vào luân hồi. Hô, Lạc Huyên nhẹ ra một hơi. Ngay sau đó, Diệp Mặc từ tiểu thế giới bên trong lóe ra đến. Đạo, cái này Vô Song Tiên Đế, thật không biết xấu hổ. Lạc Huyên đạo, nàng chẳng những không biết xấu hổ, vẫn là một cái lão sắc quỷ. Song Sen đạo, ta còn tưởng rằng nơi này là một cái tu luyện thần thức địa phương tốt, không nghĩ tới, kém chút đem mệnh bỏ ở nơi này. Chân Băng Du lòng còn sợ hãi. Đạo, còn tốt, chúng ta trốn tới. Song Sen có chút thương hại đạo, cái kia Vô Song Tiên Đế thật sự là đáng thương. Đầu tiên là bị người vây công, hôm nay thật vất vả khôi phục, lại bị Huyên Huyên sư phụ đánh vào luân hồi. Lạc Huyên đạo, đáng đời. Mọi người trầm mặc một hồi. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Mặc nhìn về phía Chân Băng Du, đạo, Băng Du sư tỷ, người biết nơi nào có tiên tinh mỏ, hoặc là có tiên tuyền sao? Chân Băng Du đạo, tiên tuyền có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta nghĩ, cho dù là tại hỗn độn tinh vực, tiên tuyền cũng không nhiều. Tìm kiếm tiên tinh mỏ cùng tìm kiếm tiên tuyền một dạng, đều muốn dựa vào vận khí. Song Sen vẫn nhìn lấy giác hồn vực. Đạo, Huyên Huyên, ngươi nói, Vô Song Tiên Đế chân linh thế giới còn ở đó hay không? Cái này, Lạc Huyên nhìn lấy tàn phá giác hồn vực. Đạo, dù cho vẫn còn, cũng rất khó tìm đến đi. Ai? Song Sen thở dài một tiếng. Nàng vẫn muốn phục sinh Lưu Tuấn. Chỉ là, Lạc Huyên sư phụ nói qua, cần 100 triệu tiên thạch. 100 triệu tiên thạch đối với nàng mà nói là một cái to lớn con số. Tạo hóa thế giới, lúc này, Ninh Thành đã đạt đến trúc nguyên cảnh giới, đang chuẩn bị tiến về Ngụy Thiên Lộ. Vừa nghĩ tới Ngụy Thiên Lộ, Ninh Thành tâm lý có chút kích động. Ấn Dương An chỗ nói, chỉ cần tìm được huyết hà dưới đáy cái kia vị đại năng, liền có thể trở lại địa cầu. Đúng lúc này, Thà Nhược Lan gọi điện thoại tới. Ca, ngươi tiến vào thiên lộ sao? Còn không có, Ninh Thành nói. Thà Nhược Lan đạo, ca, nghe ngươi nói, cái kia Ngụy Thiên Lộ là thí luyện địa phương, chắc là rất nguy hiểm, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Ninh Thành đạo, ngươi cũng giống vậy, tốt nhất đừng đi quan ngoại. Hôm nay, trên địa cầu đã phát sinh đại biến hóa, chủng tộc mẫu xào xâm lấn địa cầu, đại lượng nhân loại chiến tử, trên địa cầu bố cục cũng phát sinh biến hóa, quan ngoại một mảnh hỗn loạn, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị chủng tộc giết chết. Thà Nhược Lan đạo, ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đã không phải là tiểu hài tử. Đúng, ta so ngươi tu vi còn cao hơn a. Ta đã đạt đến huyền dịch cảnh. Một ngày sau đó, phi thuyền dừng lại, Ninh Thành nghe đến một cái thanh âm già nua. Biết nơi đây đã là quy tắc đường vào miệng. Ninh Thành quen thuộc độc lai độc vãng, không có cùng người khác tổ đội. Yến Tế xa xa nhìn Ninh Thành liếc một chút, thầm nghĩ, người này thật sự là cổ quái. Dương An xuất hiện, cải biến một ít chuyện. Ninh Thành theo nộ phủ cốc sau khi đi ra, cũng không có đụng phải Nạp Lan Như Tuyết. Lúc này, Nạp Lan Như Tuyết cũng tại phi thuyền phía trên. Sắc mặt nàng cao ngạo không gì so sánh được, cùng một đám tu sĩ tổ đội tiến vào quy tắc con đường. Dương An tọa ở Ngụy Thiên Lộ đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai giao kết điểm. Trên tay cầm lấy một khỏa hỗn độn quả, miệng lớn cắn, ánh mắt nhìn lấy quy tắc đường vào miệng. Lấy Dương An hôm nay tu vi, vô luận là thời gian, vẫn là không gian, với hắn mà nói đều đã không có chút ý nghĩa nào. Tại vị diện thấp, hắn có thể qua lại tùy ý thời gian, tùy ý không gian, làm Dương An ăn hết một khỏa hỗn độn quả về sau. Rốt cục có một đội người tới đoạn thứ hai quy tắc đường vào miệng. Nạp Lan Như Tuyết theo các sư huynh sư tỷ đi vào xanh trước cửa đá mới. Đang chuẩn bị xâm nhập đá xanh môn thời điểm, mấy chục người hướng các nàng bốn phía, những người này sắc mặt khô héo, quần áo rách rưới, chợt nhìn đi lên, căn bản không giống tu sĩ. Bất quá, những người này khí thế cường đại, hiển nhiên, trên thân tu vi không kém. Nạp Lan Như Tuyết nhìn đến những người này về sau, sầm mặt lại, đạo, các ngươi muốn làm cái gì? Những thứ này bị vây ở quy tắc con đường tu sĩ nhìn thấy Nạp Như Như Tuyết dung mạo về sau. Ánh mắt sáng lên, giống như đói mấy ngày sói. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ chỉ Nạp Lan Như Tuyết. Đạo, huy, cũng là ngươi, ngươi tới đây cho ta. Nạp Lan Như Tuyết vừa nhìn thấy người này, thì có một loại cảm giác buồn nôn. Bất quá, nàng có thể cảm giác được. Cái này cá nhân tu vi cao hơn nàng, mà lại, vừa nhìn liền biết là kẻ hung hãn. Nàng không nói gì, cũng không có động, một cái tuổi trẻ nam tu đứng ra. Đạo, chư vị, chúng ta là vô niệm tông nhân. Người này lời nói vẫn không nói gì. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn người liền nói. Ta không cần biết ngươi là cái gì môn phái. Lão tử ở chỗ này khốn trên trăm năm. Lão tử chỉ biết là làm cả ngày cũng nhanh làm cả ngày. Người này nói một câu, bước ra một bước, trên tay trường đao bổ tuổi trẻ nam tu. Cái này trẻ tuổi nam tu chính là vô niệm tông ngồi vừa kêu. Hắn tiến lên một bước, bóp một đạo ấn quyết, kiếm quang bay ra, phanh, hai đạo chân nguyên chạm vào nhau, phát ra nổ vang một tiếng. Ngồi vừa kêu lui về phía sau vài chục bước, phun ra một miệng nghịch huyết. Một cái xinh đẹp nữ tiên tiến lên, đỡ lấy ngồi vừa kêu, lo lắng nói, sư huynh, ngươi không sao chứ? Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ thắng về sau cười to lên, các huynh đệ, đem những này nam đều giết. Nữ nhân lưu lại, xanh cửa đá phía trên có một đóa mây trắng. Dương An ngồi một mình ở mây trắng phía trên, rót cho mình một ly linh trà. Thế mà, Dương An giống như ở vào một thời không khác. Hắn có thể nhìn đến phía dưới tu sĩ lại không nhìn thấy hắn. Đúng lúc này, một cái nữ tu sĩ thụ thương, sắp bị người ta tóm lấy. Dương An tiện tay bắn ra, nhất linh trà bay vào cái kia thụ thương nữ tu trong thân thể. Cái này nữ tu sĩ đột nhiên bộc phát, bóp một đạo ấn quyết, mấy đạo phong nhận bay ra, muốn bắt nàng tu sĩ bị phong nhận chảm thành vài đoạn. Cái này nữ tu sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt tình huống. Có chút không dám tin tưởng, Linh Vi lui một bước, nhìn một chút trưởng tôn Nghiên, cả kinh nói, Nghiên sư muội, ngươi làm sao biến lợi hại? Trưởng Tôn Nghiên cũng không hiểu, nàng có chút ngu ngơ nhìn lấy tay mình. Dương An truyền ra một đạo thần thức. Ninh Thành, còn chưa tới anh hùng cứu Mỹ sao? Ninh Thành vừa mới tấn cấp huyền dịch cảnh, thầm nghĩ, nơi này quả nhiên so bên ngoài tốt hơn nhiều, vô cùng thích hợp tu luyện. Hắn vừa đứng lên, liền nghe đến Dương An thần thức truyền âm. Hắn có chút giở khóc giở cười. Trong đầu đạo, Dương An, ngươi ở đâu? Dương An đạo, ta cũng tại quy tắc con đường. Ninh Thành đoán không được Dương An tâm tư, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, cảm giác không gian chuyển đổi, làm hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện chung quanh một mảnh hỗn loạn. Dương An thanh âm lần nữa truyền vào Ninh Thành não hài. Ninh Thành, nhìn ngươi biểu diễn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.